Chương 51, mất mặt Lý Quân. Ngày hôm nay canh thứ tư sở cả áo choàng phẩm cấp, thanh đồng cấp trang bị loại hình, vật lý áo choàng sử dụng đẳng cấp, 25 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý 8 ó, phòng ngự ma pháp lực 12 ó, né tránh 12 ó phụ gia điểm số, lực lượng 20, mẫn tiệp 30, giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 60, không chỉ có là lập tức vẫn là lấy về sau, lực phòng ngự vật lý cái này thuộc tính mãi mãi cũng sẽ không quá muộn. Nói hà khắc một điểm, đem giống nhau lượng máu cùng vật phòng đặt kỵ sĩ trước mặt, hắn đương nhiên sẽ chọn người sau, bởi vì vật phòng đề thăng xúc tiến chính là huyết dịch hàm kim lượng đề thăng. Hơn nữa 60 điểm vật phòng thể hiện tại tiểu tĩnh trên người sẽ không dừng số này, mà là 60 × 120% 72, bởi vì phải coi là thần thánh hộ giáp thêm được. Từ Lạc Lam trong tay nhận lấy áo choàng, tiểu tĩnh trước tiên mặc vào người, tiểu nha đầu thật đúng là tiểu kim tay, về sau ta trang bị liền giao cho ngươi tới mở. Lạc Lam dương dương tự đắc, không giao cho ta mở cũng được, chỉ cần ta ở bên cạnh ngươi, ngươi về sau liền mơ tưởng mở lại ra ra chỉ lâu độ trang bị. Ta cũng thích đương cho tiểu nha đầu một điểm mặt mũi, cái này nói đến ngược lại là rất kỳ quái. Ta hộ thối chính là ở tự nhiên trước mặt giải phong, hai cái thuộc tính xếp cùng một chỗ, bỏ thêm 70 ho chút máu. Nhất Lộ Phong Trần kinh ngạc, ta nói máu của ngươi làm sao dày như vậy đây được rồi, chúng ta không phải thảo luận những thứ này. Tìm xem lối ra đi, chúng ta phải tìm xem tầng kế tiếp lối vào. Đang ở ta mới vừa nói xong câu đó thời điểm, chung quanh mặt đất lại một lần nữa rung rung, một đôi bạch cốt âm u tay từ trong lòng đất đưa ra ngoài ta vẻ mặt ghét. Đại gia, thô tục hay không a giống nhau tiểu đoạn vì muốn tới hai lần sao thế nhưng, chỉ là cái này tiểu đoạn tương đồng mà thôi. Khi này chút bạch cốt chủ nhân bỏ ra ngoài mặt đất thời điểm, chúng ta đều nở nụ cười. Trước mặt là một bộ trắng loa nở không về tờ khô lâu tiêu bản, chỉ bất quá những thứ này tiêu bản trong tay đều cầm một loại vũ khí, đó chính là gì xét loang lổ đoạn kiếm Ani A giám sát binh phẩm cấp, quái vật tinh anh vật đẳng cấp, 34 lượng máu, 25.000 o vật lý công kích lực, 15 o ho 18 o ho lực phòng ngự vật lý, 9 o ho phòng ngự ma pháp lực, 8 o ho kỹ năng, càn khôn một kích, liên trảm, đâm lưng tiểu tính sắc mặt ngưng trọng, lực công kích thật cao, có thể phá ra phòng ngự của ta. Ta rất xa nhìn lướt qua, hiện tầng này quái vật cũng không tính quá dày đặc, như vậy đi, ba lái đàng hoàng. Ba người các ngươi chiến sĩ một người kéo một con, chỗ đứng gần một điểm, thích đương tu bổ dưới quần công, tự nhiên cùng ta ưu tiên trong đó một con tới đánh. Tuyệt đối không thể giống như tầng thứ nhất điên cuồng như vậy đàn, bởi vì Nhất Lộ Phong Trần căn bản là gánh không được một đám lạ tàn sát bừa bãi. Mọi người lập tức hành động, ba cái trọng giáp chiến sĩ phụ cận đem mình bên người quái vật lôi qua đây. Những thứ này tiểu quái hí xoay vo nở dê trong tay kiếm gậy chạy tới, di động độ cũng không tính quá chậm, nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là bọn họ lực công kích một cái hiện lên hào quang màu đỏ càn khôn một kích ở Nhất Lộ Phong Trần trên vai nổ tung, lộ ra một cái làm người ta liễu lơi thương tổn chữ số 1795 Nhất Lộ Phong Trần 1/3 huyết trong nháy mắt rơi trống rỗng. Không phải là độc nhất vô song, độc luyến thu vũ cũng đã trúng một cái liên trảm. 489-575 băng vũ vô ưu liên tục cho hai người bọn hắn cái phóng ra chỉ rũ thuật. Độc luyến thu vũ không khỏi chật lưỡi, đẳng cấp áp chế, lực công kích áp chế. Quái vật này thực sự rất cường đại. Lúc này độc luyến thu vũ một thân trang bị hầu như đều là bạch ngân cấp phẩm cấp, bị đánh rơi nhiều máu như vậy số lượng cũng ngoài dự liệu của nàng. Thánh chiến trong tiểu quái cường độ đọ một cái tín ngưỡng hoàn toàn bất đồng, lấy trước kia chủng điên cuồng đàn tốt nhất 100 con quái vật tinh anh tình huống ở nơi này trong phiên bản rất khó thực hiện, trừ phi trang bị của ngươi tương đương nghịch tiên. Ta tiếp tục tại giám sát binh phía sau phóng thích chính mình bạo cúc kỹ năng, đạo tặc mà, chính là giấu ở địch nhân sau lưng cao thủ, trông cậy vào ta gánh quái đó là không vui, loại cường độ này công kích, ba tứ kiếm có thể đem ta đuổi về lao ra. Bởi vong linh hệ sinh vật phòng ngự phổ biến thiên đê, cho nên chúng ta cao công ở chỗ này vẫn có thể đạt được rất tốt thể hiện. Cộng thêm 4 cái chủ yếu phát ra đều là toàn lực số lượng thêm điểm, cho nên rất mạnh. Không thể không nói một cái dòng binh, trong tay xoay vo nở dê cái kia cột chắc chắn có lực chiến kích thực sự là quá đã nghiền, mỗi một lần công kích đều có thể đem đối phương xương sườn đánh thất linh bắt lạc. Hơn nữa, chiến kích chung còn có một loại ẩn tàng thuộc tính, đó chính là đánh bại. Làm Nhất Lộ Phong Trần trong lúc lơ đảng đem giám sát binh đánh ngã thời điểm, hắn chợt đem vật cầm trong tay chiến kích giống như đầm máy móc giống nhau chặt ở tại trên người của nó, đập ra một cái tên là hạ kích kỹ năng. Từ giám sát binh trên đỉnh đầu toát ra một cái 3559 thương tổn chữ số, bởi vậy có thể thấy được kỹ năng này bưu hạn trình độ. Mà độc luyến thu vũ công kích tính liên quan phi thường tốt, hơn nữa nhịp bước dưới chân rất nhẹ sống, thuần lực số lượng thêm điểm nàng cũng là chạy chỗ chạy cao thủ, lại dựa toàn thân cao giai trang bị thêm được, của nàng công kích phát ra vô cùng khả quan. Ta và Lạc Lam đầu tiên là đem độc luyến thu vũ vậy chỉ đổ thừa đánh chết, sau đó độc luyến thu vũ tiếp tục kéo mới quái vật, ta và Lạc Lam thì cây đuốc lực điểm chuyển rời đến nhất lộ phong trần con quái vật kia trên người, này loại suy, như vậy thì bảo đảm chiến đấu duy trì liên tục tính. Hơi chút mệt một chút chính là băng vũ vô ưu, nàng cần chiếu cố độc luyến thu vũ cùng nhất lộ phong trần hai người. Còn tiểu tĩnh, nàng sẽ không cần xế vào. Thánh kỵ sĩ mờ mờ bản thân có cái khiên, lực phòng ngự lại cao, cộng thêm tự thân còn có thần thánh hấp thu cái này nghịch thiên kỹ năng, một người tự ngu tự nhạc là được. Rất nhanh, 10 con quái vật tinh anh trước sau ngã xuống dưới chân của chúng ta. Kinh nghiệm của ta giá trị dài quá mắt trần có thể thấy một đoạn nhỏ. Mà trong đội ngũ đẳng cấp thấp nhất nhất lộ phong trần thì tăng 3% kinh nghiệm, dù sao hắn càng 9 cấp đánh quái, mà chúng ta lựa chọn lại là phân phối đồng đều kinh nghiệm. Quét sân, một cái quái vật đều rất 3-5 miếng kim tệ, đủ không làm thất vọng chúng ta như vậy ra sức chém giết. Hơn nữa, quái vật lại còn rơi mất trang bị. Nhất kiện ngân hôi sắc giáp vai lẳng lặng nằm ở trên mặt đất, cầm lên thời điểm cứng cỏi cảm giác 10 phần. Ta mừng rỡ, không sai, đây chính là bị giáp ani á miếng lót vai phẩm cấp, thanh đồng cấp trang bị loại hình, bị giáp sử dụng đẳng cấp, 30 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 100 phòng ngự ma pháp lực. 100 phụ gia điểm số, lực lượng 7 mẫn tiệp 9 thể chất 7 phong ấn lỗ, 1 go tờ đu 5 lắp giáp có thể sản sinh 6 trang hiệu quả. Quyền lựa chọn nhất định là rơi vào ta và Lạc Lam trong tay. Lạc Lam ánh mắt lúc này trong suốt sáng sủa, không chút do dự nói, Phi ca, ngươi là đội trưởng, cái này miếng lót vai ngươi dùng đi. Ta khoát khoát tay, đem miếng lót vai đưa tới trong tay của nàng, ta 2 ngày trước nói qua, cấp cho ngươi đánh một bộ khá một chút trang bị. Hiện tại xem ra có tỷ lệ thực hiện lời hứa. Ngươi nghe lời cứ cầm đi, trên người ta có bạch ngân trang bị. Lạc Lam vẫn còn có chút do dự, ánh mắt của ta cũng không đưa có thể hay không. Nhanh lên một chút đi, đừng chậm trễ thời gian, cái này phó bản không đúng muốn đánh đến rất khuya. Lạc Lam lúc này mới gật đầu, cảm ơn ngươi, Phi ca. Theo ta còn nghèo khách khí. Tiểu Mỹ nữ nhận lấy sáo trang, sắc mặt tường đỏ móc ra một khối giải phong thạch. Ở phía trên nhấn một cái. Khối này giải phong thạch cực kỳ nghe lời, lần nữa dung nhập vào Ani á miếng lót vai chung. Mọi người trước mắt lại là sáng lên giải phong thuộc tính, lực công kích 30 tuy là thuộc tính này là cực phẩm, lại làm cho Lạc Lam thấy không hiểu ra sao. Phi ca, vì sao đổ phòng ngự cũng thêm lực công kích ra đây chính là miếng lót vai cùng mấy loại khác đổ phòng ngự bất đồng. Coi như là thánh chiến bên trong một cái đặc sắc đi. Lạc Lam thẻ lưới. Lòng tham nói, chính là thêm có điểm quá ít. Lòng người không đủ a, thả trong bao đi, 30 cấp thời điểm giả bộ bị bên trên. Ừ Ani á sáo trang tỷ lệ rất phi thường thấp, mà một tầng quái vật cũng không có chúng ta tưởng tượng như vậy thưa thớt. Chúng ta từ 2 giờ chiều vẫn đánh tới 7 giờ rưỡi tối, mới đưa tầng này thành không. Lạc Lam Ani á sáo trang chỉ lấy tập đến rồi 4 món, không tái diễn, duy chỉ có thiếu một cái hung giáp. Mà cấp bậc của nàng đã tiêu thăng đến 28 cấp 93%. Tầng này quái vật kinh nghiệm rất mạnh. Mọi người hồng dược thủy còn có dư, lam dược thủy lại hết sạch, đại thể đều là cho băng vũ vô ưu, bởi vì mỹ nữ tiểu mục sư ở nơi này một tầng tay sẽ không có dừng lại. Cho nên, ngoại trừ băng vũ vô ưu ở phó bản lò gập kéo phó bản CD bên ngoài, những thứ khác 5 người tất cả đều trở về thành hạ tuyến. Độc luyến thu vũ nói lại lên tuyến thời điểm làm cho trong đoàn đội ải nhân luyện kim sư qua đây đưa. Mọi người cũng hẹn xong 8 giờ 20 thời điểm lọ dìn. Hạ tuyến, 3 người chúng ta đều đói bụng lắm, dồn dập xuống lầu đến đối diện trong cái dương nhỏ tìm đi kiếm đồ ăn. Tháng 10 thượng tuần thiên tân, buổi tối như trước có chút khô nóng, chúng ta ở một nhà thiên tân quán mì điểm mù ta cờ, thứ này vào lúc này ăn phi thường thoải mái thần. Lạc Lam nha đầu kia khả năng vẫn còn ở thân thể cao lớn, cho nên chúng ta 2 một người ăn 1 bát rưỡi. Ta thật buồn bực, nha đầu kia làm sao lại ăn không mập đâu bất quá, những thứ này đều không phải là tối nay trọng điểm. Khi chúng ta lên lầu thời điểm, hiện chúng ta trước bàn đã vây quanh một món lớn người, mấy người mặc đồng phục bảo an từ bên cạnh chúng ta tránh mau quá, đi ra phía trước một bả ra đi đoàn người, một tay lấy một cái nằm dưới đất nam tử lôi dậy. Một người trong đó đã hơi có tuổi bảo an bệnh đau tim nói, mất mặt nha dùng biện pháp này, coi như ngươi có thể nhận lời mời bên trên thì thế nào. Nam tử kia che cùng với chính mình đúng quần, đau đến sắc mặt cũng thay đổi, ma giờ phúc. Cái kia tiểu bức dưỡng tử thật ác độc ca hướng ta lão nhị cái này đánh vòng ngoài một cái bạn thân khinh thường nói, ngươi hắn mụ thật mất mặt, cho ngươi lão nhị đánh rất đều đáng đời ta nhất định con ngươi liếc mắt, cái kia che cùng với chính mình đúng quần nam. Nhân chính là Lý Quân ba người chúng ta vội vã đi tới an ninh bên người, ta hỏi cái kia cái lớn tuổi một chút bảo an, thúc thúc, đây là chúng ta chỗ ngồi, đã xảy ra chuyện gì bảo an đại thúc giận không chỗ phát tiết, tiểu tử. Về sau xuống lần nữa cơ khí trực tiếp đem chính mình trò chơi công cụ cất xong, chúng ta nơi này là có ca mạ giác, nhưng như loại này thằng nhóc chơi đánh lén, ngươi cũng phòng bị không được. Ta lập tức hiểu, tâm lý vẻ này hỏa trong nháy mắt bước lên đi lên, trở tay ghẹo cho Lý Quân một cái vả miệng tử, su ngốc bức không cảm thấy mất mặt sao. Lý Quân nhịn đau cười nói, không vì bản thân ta sử dụng, tất cho ta làm hại. Đạo lý đơn giản như vậy ngươi cũng không hiểu sao. Vừa dứt lời, Lạc Lam hai ba bước tiến lên, xoay tròn cánh tay ba ba ba quăng hắn ba cái vang dội thái trụy ba tử. Vương Bát Đản bảo an đại thúc vội vàng đem ta và Lạc Lam đẩy sang một bên, thấp giọng nói, không sai biệt lắm được, cảnh sát cái này chạy tới. Các ngươi trò chơi công cụ cũng không có hư hao, tiểu tử này vừa muốn hạ thủ thời điểm, có một mang theo đồng cầu mạo nam hải tử qua đây cho hắn một cước, trong ghi hình mặt đều thấy rõ rứt. Ta trong lòng cả kinh, thúc thúc. Cậu trai kia tử đâu hở hắn đi.